Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, tổ hợp ba người. Lục Chí có bệnh mỹ nhân sư gia danh xưng, hắn sở dĩ có thể được đến dạng này thanh danh tốt đẹp. Còn không phải bởi vì Dương Vũ cho hắn cơ hội mới có thể đại triển đưa tay. Ngay từ đầu hắn quả thật có thể thành lập một chút kỳ công. Thế nhưng là về sau hắn dâng ra tới mưu kế đều không có người tiếp thu. Trong lòng thụ sự đả kích không nhỏ, hắn mới hiểu được, hắn chỉ có một thân tài hoa không dùng, nhất định phải có người thưởng thức, cho hắn quyền lợi mới có tác dụng. Dương Vũ cường thế trở về, cùng hắn trên chiến trường làm hết thảy, Lục Chí đều đã nghe nói, Dương Vũ là lớn nhất công thần. Không có ai sẽ xóa bỏ hắn công dấu vết. Thăng quan phát tài kia là chuyện tất nhiên. Lục Chí là đi theo Dương Vũ sư gia. Dương Vũ vinh, hắn vinh. Dương Vũ tổn hại, hắn tổn hại. Hắn như thế một quỳ, là hoàn toàn biểu thị ra 100% trung tâm đi theo. Sẽ không còn có hai lòng. Văn nhân có cốt khí. Lục Chí chính là cầm hắn cốt khí hiến cho Dương Vũ. Hắn muốn theo Dương Vũ cao thăng mà thăng, bởi vì chỉ có Dương Vũ mới bằng lòng tiếp nhận kế sách của hắn, mới có thể cho hắn ủy quyền. Dương Vũ đem Lục Chí đỡ lên nói, Lục Chí ngươi là làm gì? Nhanh đứng lên cho ta. Chúa công, ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Lục Chí vô cùng chân thành nói, lúc này, tại bốn phía tử vong quân đoàn đám binh sĩ đều vây quanh. Hết thảy quỳ xuống nói, mời đoàn trưởng nhận lấy đầu gối của chúng ta đi. Những này tử vong binh sĩ đã sớm đối Dương Vũ bội phục đầu rạp xuống đất. Bây giờ Dương Vũ biểu hiện được càng thêm dũng mãnh phi thường. Không người không phục, bọn hắn những này có cùng hung cực ác chi đồ. Cũng có kiệt ngạo bất tuần binh lính càn quấy. Cũng có tính tình quái đản hạng người. Tóm lại bọn hắn là không tốt nhất thuần phục cùng quản lý một nhóm người. Bọn hắn có thể đồng thời tuyên bố đối Dương Vũ hiệu trung tuyệt đối không dễ dàng. Cho dù là trước đó tử vong mân côi đều không có loại này bản sự. Đây chính là Dương Vũ không giống bình thường nhân cách mị lực chỗ. Đều đứng lên đi, chỉ cần các ngươi chịu đi theo ta Dương Vũ, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Đương nhiên chúng ta là một chi tử vong quân đoàn, ngoại nhân nhìn chúng ta như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta không muốn mình chết, mà là muốn người khác chết, để cho địch nhân nghe được thanh âm của chúng ta, liền để bọn hắn nghe ngóng rồi chuồn. Các ngươi có hay không lòng tin này? Dương Vũ nhìn trước mắt những người này, trong lòng không hiểu bành bái nói, đã hắn muốn trọng trấn Dương ra cạnh cửa. Dưới tay không có một nhóm người có thể tin được ngựa lại thế nào đi. Chẳng lẽ lại giống trước đó đồng dạng bị vương tước nói xét nhà liền xét nhà sao? Không, Dương Vũ tuyệt đối không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Hắn cần thành viên tổ chức của mình, mà trước mắt nhóm người này nguyện ý đi theo. Hắn không ngại để bọn hắn thuộc sở hữu của mình. Dù sao bọn hắn chỉ cần đóng đủ công huân liền có thể thoát ly quân đội. Muốn đem bọn hắn hợp nhất liền từ hiện tại làm lên. Chờ hắn rời đi quân đội thời điểm, cũng là bọn hắn rời đi ngày. Chúng ta có lòng tin. Tử vong quân đoàn trên dưới người đều là bôi qua một tia dị dạng quang mang hét lại nói. Bọn hắn đã sớm bị quân đội từ bỏ. Mình cũng là tự báo không có chí tiến thủ. Hiện tại có người cảm thấy bọn hắn là có giá trị, là có năng lực, bọn hắn cũng muốn chứng minh mình cũng không phải là không còn gì khác. Rất tốt, các ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, quay đầu bản phó đoàn trưởng tự mình truyền cho các ngươi cái gì gọi là tử vong chi đạo, để các ngươi trở thành một chi người gặp người sợ tử vong quân đoàn. Dương Vũ Phi thường hài lòng đáp, sau đó Dương Vũ đem Lục Chí gọi vào một bên, hỏi thăm lần này tử vong quân đoàn tình huống thương vong. Đồng thời hiểu rõ còn lại những người này là có hay không có khả tạo tính. Lục Chí phi thường tự tin nói, chúa công, bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần cho bọn hắn một tia hy vọng, bọn hắn liền sẽ đem hết toàn lực. Lần này đại chiến dù chết một nửa người, thế nhưng là so với trước kia tới nói, đã tốt lên rất nhiều. Cái này cùng chúa công cho ta đám lính kia sách có quan hệ rất lớn. Ta để những cái kia thống lĩnh ngày đêm thao luyện bọn hắn. Tiến bộ hết sức rõ ràng. Vậy cũng tốt, việc này ngươi theo vào một chút. Ta dự định đem bọn hắn thực lực cũng thống nhất tăng lên một lần. Nói cho bọn hắn chỉ cần nguyện ý trung tâm đi theo bản phó đoàn trưởng, đều có thể đạt được tăng lên đan dược. Còn có chiến quyết, chiến kỹ, Dương Vũ nghiêm túc nói. Khụ khụ, có chúa công câu nói này, Lục Chí cam đoan đem bọn hắn thu phục đến trung thành tuyệt đối. Lục Chí vỗ ngực nói, ngươi làm việc ta yên tâm, chờ tiểu hắc trở về sau, liền giải quyết thân thể ngươi vấn đề, để ngươi đi theo bản phó đoàn trưởng ăn ngon, uống say đi, Dương Vũ hào tình vạn trượng nói. Chủ, chúa công, bệnh của ta thật có thể trị. Lục Chí lộ ra vẻ kích động nói. Hắn ho khan bệnh từ nhỏ liền có. Sớm có lang trung nhìn qua. Hắn sống không quá 30 tuổi. Bây giờ hắn đã là 20 có 2. Không đến 10 năm liền muốn chết oan chết uổng. Bây giờ Dương Vũ lại nói bệnh của hắn có trị. Hắn há có thể không kích động. Đừng quên bản phó đoàn trưởng thế nhưng là luyện dược sư. Chỉ cần tìm được thích hợp thảo dược, một viên đan liền có thể để ngươi cải biến vận mệnh. Dương Vũ tương đương tự tin nói, như chúa công có thể cứu Lục Chí một mạng. Lục Chí đương máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Lục Chí lại một lần nữa quỳ sát nói, không đợi hắn quỳ xuống, Dương Vũ liền đem hắn đỡ lấy nói. Được rồi, tâm ý của ngươi ta đã hiểu. Làm rất tốt, tương lai đệ nhất sư gia chi danh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Là chúa công, Lục Chí nghiêm nghị nói, ngươi cái này chăm chú bộ dáng vẫn là như cái nương môn. Không có điểm nam nhân khí khái. Chúa công, ngươi đừng ghen ghét ta, mặc dù ta lớn lên so ngươi đẹp trai một chút xíu. Nhưng là ta nhưng không có ngươi mạnh mẽ như vậy chiến lực. Ta ghen ghét ngươi một mặt. Ta biết mặt của ta đẹp trai. Thế nhưng là ta cũng không có cách. Trời sinh cứ như vậy. Thật sự là yêu thương. Dương Vũ bị Lục Chí đánh bại, đành phải đi tìm Sấu Hầu, xem hắn thương thế khôi phục được như thế nào. Chỉ bất quá, hắn còn không có đi bao xa, liền nhìn thấy Sấu Hầu chạy tới. Đại ca, Sấu Hầu thật xa nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền hưng phấn địa kêu to nói, chính là muốn đi tìm ngươi đây. Dương Vũ nhìn xem long tinh hổ mãnh Sấu Hầu nói, tiếp lấy hắn hỏi, thương thế của ngươi toàn tốt? Sấu Hầu vỗ vỗ thân thể nói, không có toàn tốt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Không thể không nói Sấu Hầu tố chất thân thể phi thường tốt. Kinh lịch đại chiến như vậy cùng trọng thương, tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền khôi phục 7-8 phần. Mặc dù không thể cùng Dương Vũ thân thể bất tử so sánh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Dương Vũ vẫn là cho hắn vứt ra một viên liệu thương đan quá khứ nói. Ăn nó đi đi, đừng lưu lại cái gì ám tật. Cảm ơn đại ca. Ngươi cho ta đan dược còn chưa dùng hết đâu. Sấu Hầu không khách khí nuốt vào đan dược đáp. Tại Dương Vũ rời đi quân đội đi tìm Xương Tuyền huyền tinh khí thời điểm, hắn cho Sấu Hầu cùng Vạn Lam Hinh đều lưu lại dược dịch cùng đan dược. Đúng là như thế mới khiến cho Sấu Hầu cùng Vạn Lam Hinh thực lực cùng thể chất đều tại tăng lên. Ngươi không có việc gì liền tốt. Giới thiệu cho ngươi một người. Dương Vũ lôi kéo Sấu Hầu hướng phía Lục Chí đi tới. Lục Chí phát hiện Dương Vũ lại đi về tới, còn mang theo một người, liền hỏi, đoàn trưởng, vị này là? Hắn là huynh đệ của ta Tôn Đấu. Đây là ta thủ tịch sư gia Lục Chí. Hai người các ngươi về sau đều là ta Dương Vũ phụ tá đắc lực. nhìn các ngươi có thể đủ tốt tốt ở chung. Dương Vũ cho bọn hắn hai giới thiệu nói. Xấu Hầu mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Vị này chính là bệnh mỹ nhân sư gia Lục Chí. Tại hạ Lục Chí, là thuần gia môn. Lục Chí hơi lung lay một chút quạt lông đáp. Quả nhiên là xinh đẹp mỹ nhân nhi. Đại ca thật có ánh mắt. Xấu Hầu không có chút nào tin tưởng Lục Chí, mà là hướng Dương Vũ giơ ngón tay cái lên nói. Lục Chí một bộ bị đánh bại bộ dáng nói. Ta nếu thật là cái mỹ nhân, đại ca ngươi đã sớm đem ta kim ốc tàng kiều, còn để cho ta tại cái này xuất đầu lộ diện làm gì? Thật là, ha ha, Lục Chí đúng là một cái xinh đẹp thuần gia môn. Đi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Dương Vũ hết sức cao hứng nói. Ba người bọn họ đến một chỗ trốn không người, lấy ra rượu cùng một chút thịt khô, liền thoải mái địa ăn uống. Cái này ba nhân tướng đến cũng đã trở thành vang vọng tam giới tổ hợp ba người. Chiến thần Dương Vũ, Côn Yêu Tôn Đấu, bệnh mỹ nhân sư gia Lục Chí. Ba người cùng một chỗ sững sờ nửa ngày về sau, liền ai đi đường nấy. Dương Vũ lại một lần nữa quay trở về tới doanh trướng của mình về sau. Vạn Lam Hinh đã mặc chỉnh tề, không có lại lộ ra nửa điểm xuân quang. Ngươi đi tắm thật đúng là lâu, để tỷ tỷ đợi thật lâu. Vạn Lam Hinh nhìn xem Dương Vũ trêu ghẹo nói, trên mặt nàng tổn thương rõ ràng tốt lên rất nhiều, tâm tình tự nhiên cũng là trở nên vui vẻ. Tỷ, ngươi nói gì thế? Ta làm sao không biết? Dương Vũ giả bộ ngu nói. Tiếp lấy hắn nói sang chuyện khác nói. Ngươi lưu tại ta cái này dưỡng thương đi. Đừng trở về. Vạn Lam Hinh đến gần Dương Vũ ôn nhu nói. Võ, ngươi là người làm đại sự. Tỷ tỷ làm sao có thể kéo ngươi chân sau? Tin tưởng rất nhanh trong quân liền đối ngươi vòng công hạnh thưởng. Đến lúc đó ngươi chính là trong quân chi tướng. Sẽ trở nên một ngày trăm công ngàn việc. Ta cũng không muốn làm một tên phế nhân kéo ngươi chân sau. Dương Vũ nhìn qua trước mắt cái này rõ lý lẽ nữ tử, giúp nàng sửa lại một chút tóc cắt ngang trán mái tóc nói. Mặc kệ ta có phải hay không trong quân chi tướng, ngươi cũng là tỷ ta. Ta còn là đến nghe ngươi. Đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Vạn Lam Hinh nghiêm mặt nói, ngươi nói, chỉ cần ta làm được, ta liền đáp ứng ngươi. Tại ngươi không có đạt đến đỉnh cấp vương cảnh trước đó, không muốn về vương thành. Dương Vũ trầm mặc, chuyện này hắn thật không có cách nào đáp ứng chứ. Ta biết cái này có chút ép buộc, thế nhưng là hoàng thất không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Dù là ngươi bây giờ có được lực khiêng đỉnh cấp vương giả chiến lực, nhưng nếu là cùng bọn hắn đối thủ, cũng không có cái gì phần thắng. Hoặc là ngươi có thể lui một bước. Nếu như hoàng thất nguyện ý bỏ qua chuyện trước kia, hãy để cho nó qua đi. Vạn Lam Hinh cầm Dương Vũ tay khẩn cầu. Dương Vũ hút nhẹ một hơi nói, cha mẹ ta còn đang chờ ta. Ta một khắc đều không muốn chờ đợi thêm nữa. Dừng một chút hắn còn nói, bất quá tỷ nói đúng. Ta hiện tại còn chưa đủ lấy cùng bọn hắn chống lại. Chỉ cần bọn hắn cho ta hài lòng điều kiện, ta thỏa hiệp một chút cũng không thành vấn đề. 3 tháng đi, trong vòng 3 tháng nếu là bọn hắn không cho ta đầy đủ thành ý hồi phục, ta sẽ đích thân đến hoàng điện bên trong đòi lại. Giờ phút này, Dương Vũ thật hận không thể lập tức bay trở về vương thành đi. Nhưng là nghe Vạn Lam Hinh nói như vậy, hắn vẫn là quyết định lui một bước. Dù sao hắn còn không phải thật vô địch thiên hạ. Đến lúc đó ta cùng ngươi trở về. Vạn Lam Hinh biết Dương Vũ tâm ý kiên định, cũng không tốt lại thuyết phục. Lúc này bên ngoài có người đến báo, nguyên soái cho mời Dương Vũ đến doanh trướng nghị sự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.